Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, We are the champion, thổ huyết canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đường cô quét trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Cả tòa công thể sân bóng phảng phất nổ tung, tại không còn chỗ ngồi, đầu người tuôn ra nhìn trên đài. Vô số fan bóng đá càng không ngừng tại quơ trong tay kia màu đỏ tươi ngũ tinh hồng kỳ. Hàng ngàn hàng vạn mặt đỏ cờ đang bay múa, tựa như là từng đầu lăn lộn trong biển người màu đỏ cự long. Tại 6 vạn tên fan bóng đá núi kêu biển gầm bên trong. Cự lực phảng phất đang sống, nhấc lên kinh đào hãi lãng, trực tiếp ống kính chậm rãi đảo qua. Vô số fan bóng đá nhịn không được vui đến phát khóc. Nước mắt mơ hồ kia mặt mũi tràn đầy thuốc màu. Bọn hắn trẻ tuổi nhất bất quá 7-8 tuổi hài đồng. Già nhất sợ là có 6-70 tuổi lão nhân tóc trắng. Nhưng giờ này khắc này, mỗi một người bọn hắn đều chạm tại chỗ ngồi trước. Vui mừng khôn xiết chúc mừng. Hoan hô, Trung Quốc đội rốt cục cầm xuống một tòa quán quân. We are the champion, đêm nay về sau, chúng ta rốt cục có thể kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực nói cho toàn thế giới. We are the champion, vô số tiền bối, vô số người chăm chỉ không ngừng truy cầu mấy chục năm. Rốt cục tại đêm nay giải mộng, vĩ đại người Trung Quốc, vĩ đại Trung Quốc cầu thủ, vĩ đại Trung Quốc đội tuyển quốc gia, vĩ đại Dương Dương. Để chúng ta chúc mừng tất cả đội tuyển quốc gia cầu thủ. Là các người kiên trì không ngừng nỗ lực bính bác. Để chúng ta rốt cục đứng ở châu Á chi đỉnh. Để chúng ta có thể thực hiện mấy chục năm qua mộng tưởng. Các người là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo. Cũng cho chúng ta cảm tạ Aaron Han, Dijon, cùng tất cả huấn luyện viên cùng nhân viên công tác. Là cố gắng của các người công việc. Để chúng ta tuyển thủ quốc gia nhóm có thể không có nỗi lo về sau. Nhất là Aaron Han, ngươi dùng một tòa Asian Cup thành công đã chứng minh chính ngươi. Tại Asian Cup trước, chúng ta có rất nhiều người đều đối Aaron Han tràn đầy hoài nghi. Nhưng bây giờ, chúng ta không thể không thừa nhận, hắn là đúng, hắn ngay tại dẫn đầu Trung Quốc đội đi đến một đầu chính xác con đường. Mà chúng ta cũng tin tưởng, hắn có thể đem Hà Lan bóng đá lý niệm, đưa đến Trung Quốc, cũng khắc sâu ảnh hưởng Trung Quốc bóng đá. Ở chỗ này, chúng ta còn muốn cảm tạ Dương Dương. Mặc dù, ngươi mới 17 tuổi, nhưng ngươi lại một lần cứu vớt đội tuyển quốc gia. Một lần lại một lần trợ giúp đội tuyển quốc gia đánh bại cường địch. Ngươi là đội tuyển quốc gia anh hùng. Là Trung Quốc bóng đá ảnh hưởng, cũng là tất cả người Trung Quốc anh hùng. Tất cả chúng ta đều lấy ngươi làm vinh. Ở chỗ này, chúng ta cũng là chân thành hy vọng. Ngươi có thể không kiêu không ngạo, rèn luyện tiến lên. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lấy được cao hơn thành tựu. Càng lớn huy hoàng, ngươi sẽ trở thành tương lai vài chục năm Trung Quốc bóng đá hy vọng cùng cờ xí. Cuối cùng, chúng ta muốn cảm tạ tất cả đi vào hiện trường 6 vạn tên fan bóng đá. Cùng chờ đợi tại trước máy truyền hình người xem fan bóng đá. Các ngươi là Trung Quốc bóng đá hy vọng, cũng là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo. Tại hải khiếu reo hò, như sấm sét âm thanh ủng hộ bên trong, đội tuyển quốc gia cầu thủ đem Aaron Han càng không ngừng ném lên giữa không trung. Đêm nay trận đấu này sẽ bị Trung Quốc bóng đá vĩnh viễn ghi khắc. Đây là Trung Quốc bóng đá lịch sử thượng đệ nhất tòa Asian Cup quán quân. Cũng là tòa thứ nhất có phân lượng quán quân. Một lần nữa sau khi rơi xuống đất, Aaron Han từng cái ôm đội tuyển quốc gia cầu thủ. Khi hắn đi đến Dương Dương trước mặt thời điểm, lại là kích động dị thường dùng sức ôm lấy Dương Dương. Miệng bên trong càng không ngừng hô hào, tạ ơn, chu vi tuyển thủ quốc gia nhóm cũng đều không ngừng gật đầu. Mặc kệ bọn hắn có thừa nhận hay không, toàn bộ Asian Cup lịch đấu đi xuống, Dương Dương nhiều lần cứu vớt đội bóng. Không chỉ có như thế, hắn còn cần hiện thân thuyết pháp phương thức, làm cho tất cả mọi người đều càng rõ ràng hơn minh bạch giáo chủ luyện Aaron Han chiến thuật ý đồ. Làm cho tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Hà Lan bóng đá lý niệm là như vậy. Hai truyền một bắn, Dương Dương triệt để đạo diễn trận này trận chung kết. Nhưng càng quan trọng hơn hay là hắn lại dạy cho tuyển thủ quốc gia nhóm một sự kiện. Đó chính là, bóng đá tranh tài là một cuộc chiến tranh. Đối với địch nhân tha thứ cùng nhân từ, chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Ngày đó bản đội đánh vào dùng tay lúc, bọn hắn quen thuộc văn minh, quen thuộc nhường nhịn, không có dựa vào lý lẽ biện luận. Lại là Dương Dương đứng ra, đơn thương độc mã hướng lấy trọng tài chính tạo áp lực. Cuối cùng làm cho trọng tài chính không thể không cải biến xử phạt kết quả. Có thể nói, cái này xử phạt hoàn toàn thay đổi cả trận đấu xu thế. Đồng thời cũng làm cho tuyển thủ quốc gia nhóm minh bạch càng nhiều. Trong đội có mấy tên lão tướng nhớ tới đều rất cảm giác khó chịu. Dù sao đá cả một đời cầu, lại còn không có một cái 17 tuổi thanh niên hiểu cầu. Nhưng lại cẩn thận một suy nghĩ, bọn hắn mặc dù có chút cô đơn, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Một đời người nên so với một bối nhân mạnh. Dạng này Trung Quốc bóng đá mới có hy vọng. Không phải sao, mà thông qua lần này Asian Cup, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm thụ đến đội tuyển quốc gia biến hóa cùng thành hình. Toàn bộ trục trung tâm đã cơ bản xác định, đó chính là sau trong phòng tuyến Trịnh Chí, giữa trận Triệu Tuấn Chiết cùng Thiệu Gia Một, phòng tuyến bên trên Dương Dương. Cái này đem là tương lai trong vài năm nước đội tuyển quốc gia trong chủ lực cuộn trì. Đối với Aaron Han tới nói, tiếp xuống vấn đề chính là tiến một bước phong phú cùng phong phú đội tuyển quốc gia chiến thuật. Đấu pháp, nhất là hắn vẫn luôn nghĩ muốn tiến hành 4-3-3 trận hình cải tạo. Mặc kệ là tại Ajax vẫn là tại đội tuyển quốc gia, Dương Dương đều quen thuộc tại bên phải đường sinh động. Đánh tiên phong không phải sở trường của hắn, nhưng mấu chốt ở chỗ 4-3-3 bên trong cái kia đột trước tiền đạo. Đây là Aaron Han sau đó phải trọng điểm khảo sát mục tiêu. Chu Hải Bân mặc dù chỉ ở Asian Cup đánh một trận, nhưng Aaron Han phi thường xem trọng tên này giữa trận. Nếu quả như thật đổi đánh tam trung trận, Chu Hải Bân nhất định sẽ chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Về phần hậu phòng tuyến, trước mắt tuổi tác phù hợp, lại trẻ tuổi một chút, còn có Đỗ Vĩ cùng Phùng Hiểu rất dạng này tân tấn tuyển thủ quốc gia. Có thể nói, trước mắt cả chi đội tuyển quốc gia tuổi tác đoạn là phi thường hợp lý, mà lại cũng là dễ dàng nhất ra thành tích. Trước đó tiến công không còn chút sức lực nào, để đội tuyển quốc gia thành tích từ đầu đến cuối rất khó có tăng lên. Nhưng năm nay Asian Cup bên trên, Dương Dương Hoành không xuất thế, lại thêm trạng thái tốt đến kinh người Thiệu Gia Một. Tương lai 10 năm, đội tuyển quốc gia đều không cần lo lắng không có tiến công sát thủ. Mà bọn hắn những này thế hệ trước cầu thủ sợ là đều phải lui ra tới. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhất đại người mới thay người cũ. Đây cũng là một loại tất nhiên. Tại Trung Quốc đội điên cuồng chúc mừng thời điểm, AFC cũng đã chuẩn bị xong sau cùng trao giải nghi thức. Dương Dương không chút huyền niệm lấy được Asian Cup trận chung kết toàn trường tốt nhất cầu thủ. Một cái dẫn bóng, hai lần trợ công, hắn đạo diễn Trung Quốc đội trận này 3-0 toàn thắng. Đây cũng là kế bán kết giao đấu Iran cầm xuống toàn trường tốt nhất về sau. Dương Dương lần thứ hai được tuyển toàn trường tốt nhất. Từ trận đầu Bahrain dự bị ra sân về sau, Dương Dương liền lần lượt dùng mình xuất sắc trạng thái cùng lâm tràng phát huy. Phát huy ra càng ngày càng hết sức quan trọng mấu chốt tác dụng. Thậm chí cuối cùng trở thành đội tuyển quốc gia trọng yếu nhất hạch tâm cầu thủ. Hắn mỗi một lần sờ cầu cũng có thể làm cho phòng thủ cầu thủ sợ mất mật. Hắn mỗi một lần đột phá, mỗi một lần truyền bóng, đều có thể chế tạo ra sát cơ. Hắn là lần này Asian Cup bên trên óng ánh nhất chói mắt tiến công cầu thủ. Mà càng thêm để cho người khó có thể tin chính là hắn mới 17 tuổi. Cái này để chúng ta không chút nghi ngờ hắn tương lai tiềm lực. Tại một đoạn ngắn gọn sau khi giới thiệu, toàn trường lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô ủng hộ. AFC quan viên chính thức tuyên bố, Dương Dương thành công được tuyển làm gốc giới Asian Cup tốt nhất cầu thủ. Đây cũng là Asian Cup từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tốt nhất cầu thủ. Nhưng nhìn chung Dương Dương toàn bộ cúp thi đấu lịch trình, biểu hiện của hắn không có chút nào kém hơn Sansuke Nakamura trở danh tướng. Thậm chí tại trận chung kết bên trong, hắn triệt để nghiền ép Sansuke Nakamura, được tuyển tốt nhất cầu thủ có thể nói là thực chí danh quy. Bahrain Huber nương tựa theo 5 quả, được tuyển vì thi đấu sự tình dày vàng, mà Dương Dương chỉ lấy được 4 cái dẫn bóng, hơi có vẻ tiếc nuối. Triệu Tuấn Chiết lấy được công bằng thi đua thưởng, điều này cũng làm cho Trung Quốc đội thu hoạch lớn. Mà tại thi đấu sự tình tốt nhất đội hình bình chọn bên trong, Trung Quốc đội thủ môn Lưu Văn Phỉ, trung vệ Trịnh Chí, giữa trận Triệu Tuấn Chiết, Thiệu Gia vừa cùng Dương Dương đều nhập vây quanh danh sách. Tổng cộng có 5 tên cầu thủ trúng tuyển, chiếm cứ thi đấu sự tình tốt nhất đội hình nửa giang sơn. Lấy được Á quân Nhật Bản thì là có 3 người. Theo thứ tự là hậu vệ Suneyasu Miyamoto, Yuji Nakazawa cùng giữa trận Sansuke Nakamura. Iran có hậu vệ Mahat Davikia cùng tiên phong Karimi trúng tuyển. Bahrain thì là trúng tuyển một cái tiên phong Huber. Dương Dương sở dĩ được an bài đến giữa trận, rất trọng yếu một nguyên nhân ở chỗ hắn chỉ là tại cuối cùng một trận mới xuất ra đầu tiên đánh tiên phong. Còn lại mấy trận cơ bản đều là đá phải tiền vệ biên vị trí. Chỉ là Aaron Han để hắn tương đối gần phía trước, càng trực tiếp uy hiếp đối phương phòng tuyến. Lại thêm Huber cùng Karimi đúng là biểu hiện được tương đương xuất sắc. Được tuyển tốt nhất đội hình tiên phong có thể nói là thực chí danh quy. Tại tuyên bố xong người giải thưởng về sau, lại lập tức tiến hành Á quân trao giải. Trong tràng cầu thủ, nhìn trên đài fan bóng đá, còn có trước máy truyền hình người xem. Tại đưa mắt nhìn Nhật Bản đội lần lượt lên đài nhận lấy quán quân huy chương lúc, trên mặt của mỗi một người đều mang kiêu ngạo cùng tự hào. Bao nhiêu năm trôi qua đến, Trung Quốc bóng đá cảm giác chưa hề không giống đêm nay tốt như vậy. Bọn hắn đánh bại Iran, đánh bại Nhật Bản, thành công leo lên Asian Cup quán quân thưởng đài. Cái này lúc trước chưa từng có. Nhật Bản cầu thủ toàn bộ hành trình không có gương mặt tươi cười, chỉ có ngưng trọng. Bọn hắn thoạt nhìn là tại hổ thẹn, áy náy cùng tự trách, mà tại bọn hắn đi xuống lĩnh thưởng đài, nhìn về phía Trung Quốc cầu thủ lúc ánh mắt ấy bên trong tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Tại Nhật Bản xuống đài về sau, Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ tại Aaron Han cùng đội trưởng Triệu Tuấn Chiết xuất lính dưới, theo thứ tự leo lên quán quân thưởng đài. Lúc này, trong tràng 6 vạn tên fan bóng đá lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng như sấm sét âm thanh ủng hộ. Đây là Trung Quốc bóng đá cho tới bây giờ trọng yếu nhất một phần quốc tế giải thi đấu vinh dự, đồng thời cũng có thể sẽ là trong đội nhiều tên lão tướng cuối cùng một phần vinh dự. Dương Dương làm trong đội trẻ tuổi nhất cầu thủ, đi tại đội ngũ sau cùng đầu. Nhưng ven đường nhận lấy rất nhiều trong nước chính phủ yếu viên động viên, bóng đá giới các nguyên lão tán thưởng, cùng FC quan viên chúc mừng. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, năm gần 17 tuổi liền có thể có biểu hiện như thế. Đợi một thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành châu Á, thậm chí toàn thế giới đều chạm tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá. Đường đội trưởng Triệu Tuấn Chiết cùng lão tướng Hách Đông dắt tay, giơ lên cao cao cúp vô địch một khắc này, toàn trường lại lần nữa tuôn ra điên cuồng reo hò, nhất là đương hiện trường Quảng Bá tấu vang lên quốc ca lúc. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều không hẹn mà cùng từ chỗ ngồi đứng lên, cao giọng hát vang quốc ca, hơn 6 vạn người đại hợp sướng, thanh thế vô cùng hạo đáng hùng vĩ, không chịu được để cho người nhiệt huyết dâng trào. Đêm nay, Trung Quốc nhất định là cái đêm không ngủ. Đêm nay, quán quân thuộc về Trung Quốc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN